Tiên tử xin tự trọng, chương 1005, Dạ Linh chi chiến. Góc truyện audio.com, Triệu Vô Hoài lẻn vào, Dạ Linh là xác thực không phát hiện đấy, chỉ có điều nàng cũng không phải đang ngẩn người như mặt ngoài, thật ra Dạ Linh rất nghiêm túc, chu hành của nàng thật sự không giống người thường, nhìn như một đống phế vật nằm sấp ngủ, thật ra đang tu luyện, người khác không biết nàng vì sao tiến bộ nhanh như vậy, bởi vì luôn cảm thấy nhìn qua nàng đang mại manh lười biếng, nhưng mà người ta thật sự đang tu luyện a, còn là từng giây từng phút đều đang tu luyện được không nào? Đồng dạng, nhìn như ngẩn người thần du, đều sắp mắt gà trọi rồi, thật ra là canh chừng cực kỳ tập trung tinh thần, như độc xà ẩn núp, tùy thời bạo khởi mà kích. Có rất ít yêu quái tu luyện tới trình độ này còn bảo lưu lại thiên tính nồng đậm như thế, giống như một tiểu yêu vừa mới hóa hình vậy. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác liền có, đây mới là địa phương kỳ lạ nhất, dẫn đến người khác rất khó lý giải. Nàng ẩn trong bóng tối, thần niệm đã sớm trải khắp trên dưới trái phải Thánh Long Phong, thông qua các loại trận pháp che giấu gia trì, quan sát bất kỳ góc nào, một chút gió thổi cỏ lay đều rất khó tránh được cảm giác của nàng. Nhưng mà Triệu Vô Hoài là vô tướng, tu hành cao hơn nàng nhiều, tiềm phục ở xa xa phía trên, nàng xác thực không phát hiện được, ngược lại nàng ẩn núp không thể gạt được Triệu Vô Hoài. Đây là chênh lệch căn bản trên thực lực cứng rắn, chuyện không có biện pháp cũng không phải ngần người bỏ qua. Nhưng Triệu Vô Hoài khinh thường nàng, cho rằng con rắn nhỏ này là thuần túy khôi hài, vậy liền sai rồi. Ngay tại tích tắc Triệu Vô Hoài đem ngọc phù dán lên Thánh Long Phong, Dạ Linh mãnh liệt ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén vô cùng. Thánh Long Phong lập tức phát sinh biến hóa, ngọn núi cao vút vạn nhận dường như sống rồi, như long như xà uốn lượn vạn vẹo, chỗ đỉnh núi dán ngọc phù, vạn vẹo mà hóa thành một đầu rồng chi hình. Thánh Long Phong không biết chu vi cao đạt vạn nhận ngăn cách liệt cốc cùng Đông Hải chi địa. Đó là thân thể Trúc Long biến thành, bị giao quang phong ấn chấn giết ở đây. Khai thiên thần Long chi hồn bất tử bất diệt, khai thiên tích địa nhất tổ sinh mạng, vạn linh chi tổ. Ngoại trừ phong ấn, căn bản không cách nào triệt để giết chết. Một khi giải phong ấn, nó có thể phục sinh. Chỉ có điều là dùng hình thức oan hồn phục sinh, về phần có thể khôi phục như ban đầu hay không, đó là chuyện sau này rồi, thiên cung có lẽ còn có thủ đoạn dự bị khống chế nó không khôi phục được, thêm một tay chân thái thanh. Tóm lại oan hồn lúc này, chính là bạo tẩu không phân địch ta. Chấm, trên mặt Triệu Vô Hoài lộ ra nụ cười, phảng phất nhìn thấy tình cảnh long hồn tàn sát bừa bãi, đánh sập yêu trận. Bị yêu tộc lão tổ tông nhà mình đánh sập đại trận nhà mình, có phải cảm giác đặc biệt đã ghiền hay không? Nhưng nụ cười vừa mới nở ra, liền cứng trên mặt. Hắn phát hiện con rắn nhỏ kia mau lẹ vô cùng mà động rồi. Ngay khi hắn đem ngọc phù dán xuống, Thánh Long Phong vừa mới bắt đầu rung chuyển, ngay cả oán khí còn không có tiết ra ngoài, bóng đen đột nhiên lóe lên, đã đến bên cạnh trận pháp không biết tên dưới chân núi, nhấn xuống một tảng đá trận nhãn. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả hắn đều nhất thời không kịp phản ứng. Sau một khắc Thánh Long Phong, ầm ầm, mà vang lên một chút yên tĩnh lại rồi. Triệu Vô Hoài, nhìn kỹ lại, ngọc phù không hiểu thấu đã ly khai, đang bay trở về trong tay mình. Góc truyện audio.com, cũng không phải ngọc phù bị gỡ xuống, mà là đem tất cả biến hóa lúc trước sinh ra đều khôi phục nguyên trạng, giống như thời gian đảo lưu. Triệu Vô Hoài, trong lòng của hắn khiếp sợ, đây là chuyện gì? Từ xưa đến nay ai có thể làm được, chẳng lẽ là hậu thủ của Giao Quang? Hậu thủ đều bố trí đến nơi này rồi. Đây đương nhiên không phải hậu thủ của Giao Quang, là của Tần Dịch. Hy Nguyệt cung cấp trận pháp đỉnh cấp loại thời gian, Tần Dịch dựa vào thời huyễn chi xa phụ trợ, hao tốn đại lượng thời gian tinh lực bố trí mà thành. Chính là vì giờ khắc này, Triệu Vô Hoài rất nhanh nhận rõ tình huống, hắn biết rõ trận pháp này chỉ có tác dụng một lần, thật ra không trị được gốc, chỉ cần hắn lại đem ngọc phù dán lên liền xong việc. Nhưng mà, hắn ngẩng đầu, phía trước một con đằng xà cực lớn bay thẳng mà đến, hai cánh mở ra, đều đạt trăm trượng, vảy rắn lập lòe, như rừng đao địa ngục. Trong đồng tử dọc xanh biếc lóe ra quang mang phẫn nộ, xà hé miệng thiên hỏa chợt giáng xuống. Chết, Triệu Vô Hoài chợt phát hiện lửa này vô cùng khủng bố, đằng xà thiên hỏa hủy thiên diệt địa còn trộn lẫn. Hỗn độn chân hỏa, diệt thế chi viêm, con rắn nhỏ này lấy đâu ra hỗn độn nguyên sơ tiên thiên hỏa. Triệu Vô Hoài biết rõ nếu như cường hành lại dán ngọc phù, nhất định phải trả giá đắt bị thương nặng, phải ứng địch trước. Cử động dán ngọc phù của Triệu Vô Hoài thu lại, tay kia nhanh chóng đỡ trước người. Băng lẫm u lam tách ra trước người cùng đằng xà thiên hỏa màu đen va chạm. Hỏa không dung được băng của hắn, nhưng băng cực hàn cũng không thể khiến liệt hỏa kia yếu bớt nửa phần. Ánh mắt của Triệu Vô Hoài cũng trở nên sắc bén, trong giới chỉ nhảy ra một thanh tiểu kiếm, hướng mi tâm đằng xà đâm thẳng tới. Hắn lần trước ở Nam Hải thiếu chút nữa bị người giết chết, pháp bảo cũng hủy không ít, đây là bảo bối mới, chưa kịp ôn dưỡng bao lâu. nhưng bất kể nói thế nào, ngược càn nguyên vấn đề không lớn. Giống, đằng xa ngửa mặt lên trời gào thét, tiểu kiếm, đinh, một tiếng, rõ ràng vỡ thành phấn vụn. Triệu Vô Hoài không kịp khiếp sợ theo tiểu kiếm vỡ vụn, hắn liền cảm thấy trái tim đều muốn nổ tung, có một loại sợ run cực hạn từ sâu trong linh hồn bốc lên, không thể đối kháng, không cách nào chống cự, giống như là bỏ qua hết thảy phòng ngự, xé mở vật miễn ma miễn, trực tiếp ở chỗ sâu trong lòng ngươi nổ tung. Thần quỷ kinh hãi, tuyệt kỹ thiên phú đỉnh cấp, năm đó bản năng của một tia tàn hồn liền thiếu chút nữa đem Trình Trình miểu sát, đó là lực lượng của pháp tắc. Triệu Vô Hoài thối lui mấy trượng, điểm điểm băng xương lượn quanh người, lại từng tấc nứt vỡ, đó là băng lẫm pháp tắc cùng đằng xà va chạm. Oanh, pháp tắc cũng không có va chạm ra kết quả, thân rắn cực lớn quét ngang mà đến, mang theo lực lượng dãy núi sụp đổ. Triệu Vô Hoài vô ý thức đỡ một chút, bay ngược mấy dặm, cách Thánh Long Phong càng ngày càng xa rồi. Lúc này mới phát hiện, đằng xà này thật ra một mực biết rất rõ điểm mấu chốt, cũng không phải đang cùng mình phân thắng bại, mà là tử thủ Thánh Long Phong, không cho hắn lại lần nữa dán lên ngọc phù. Hắn biết rõ con rắn nhỏ này cũng chỉ tam bản phù tu hành cứng rắn bày ở đó, tất cả đại chiêu đều ném xong rồi, rất nhanh hắn có thể ngược lại. Nhưng mà đằng xà căn bản không cần cùng hắn giành thắng lợi, chỉ cần kéo dài một lát, bên kia yêu vương liền tới rồi a, góc truyện audio.com. Chẳng lẽ hành động lần này cứ như vậy không công mà về? Đây là con rắn nhỏ mại manh kia sao? Không, đây là hung thần đằng xà có tính đại biểu nhất thời cổ. Xảo trá, ngoan lệ, sợ hãi, tất cả thuộc tính gián hợp tại đây. Nàng căn bản cũng không phải là một con rắn ngu xuẩn. Cũng may hắn không phải một người đến đấy, bây giờ thiên cung binh hùng tướng mạnh, hành động vốn là có kế hoạch. Nếu như Thánh Long Phong thủ vệ xâm nghiêm phải cường công, cũng không phải là chỉ tính toán đến trộm gà đấy. Dạ Linh như có chỗ phát giác, mãnh liệt quay đầu lại. Phía chân trời xa xa lờ mờ đều là bóng người, đang kiến tạo một đại trận. Trong trận pháp lóe lên khí tức, Dạ Linh cách xa đều có thể cảm nhận được một loại cảm giác kinh hãi, đó là chuyên khắc yêu lực đấy, thời điểm viễn cổ nhân tộc cùng yêu tộc tranh bá nghiên cứu ra pháp môn khắc chế, một trong những kết tinh hợp tác trí tuệ của Liêu Tô cùng Giao Quang. Truyền lưu đến nay, trận pháp này vẫn là sát chiêu mạnh nhất của nhân loại đối với yêu. Thất quang ngự trận, đại trận năm đó Minh Hà dùng để trừ yêu tại Ly Hòa Thành, lúc ấy thiếu chút nữa đem Dạ Linh giết chết. Chỉ có điều trình độ của Minh Hà khi đó cùng trình độ của Thiên Cung môn hạ hiện tại, hiển nhiên không phải một cấp bậc rồi. Triệu Vô Hoài thở phào một hơi, cười ha hà. Con rắn nhỏ, ngươi rất lợi hại, nhưng thủ đoạn kết tinh của viễn cổ thiên đế nhân hoàng này thúc đẩy thiên quang nhật nguyệt khu ma trừ yêu, không phải đám yêu quái các ngươi hiện tại có thể phá. Nếu như ngươi tránh ra, còn có một đường sinh cơ, ngoan cố phản kháng, vậy liền chết ở chỗ này. Thất quang bạo khởi, nhật nguyệt lóng lánh, huyễn quang khủng bố phóng tới thân thể xà giữa không trung. Trốn, trốn khỏi con đường này, Triệu Vô Hoài lập tức liền có thể đem ngọc phù dán lên Thánh Long Phong. Đỡ, không nói có thể đỡ được hay không, chủ yếu là Dạ Linh có bóng ma trong lòng. Nàng sợ hãi, thế sự quanh đi quẩn lại, như là chưa từng thay đổi. Sắc mặt của nàng lúc xanh lúc trắng, miệng rắn cắn chặt không biết nên trốn hay là nên đỡ. Chỉ trong tích tắc như vậy, trên mặt Triệu Vô Hoài hiện lên nụ cười, một bộ trận kỳ khác triển khai, trói buộc quanh người Dạ Linh. Trói yêu trận, Dạ Linh phát hiện mình không động được rồi, bất kể muốn chạy trốn hay là muốn chống đỡ cũng không tự chủ được rồi. Thời cơ chiến đấu chính là như thế, không được phép có bất kỳ do dự, hôm nay Dạ Linh vẫn là quá non rồi. Triệu Vô Hoài cười nói. Kết thúc rồi, oanh, nhật nguyệt luân chuyển, thất quang hội tụ, bổ thẳng mà xuống. Chân trời truyền đến thanh âm lạnh lùng, mị tận xương tùy. Thật sao, một đạo bạch hồ chi ảnh thoáng hiện, xông thẳng về phía quang mang, hai chân trái phải, như đạp nhật nguyệt. Cách chương.